Xin biết chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Tiên Hiệp Dài Kỳ, Đình Vũ Thiên Hạ. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình, ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên để lại comment cảm xúc của tất cả quý vị sau khi nghe tập truyện này. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Lúc bây giờ, Lục Thiếu Du đang nói chuyện với Phương Thải Y. Vừa nói xong một câu, Phương Thải Y cắn chặt bờ môi, không nói thêm gì nữa. Tâm ý của ta đã quyết định như vậy, ta chỉ muốn gia nhập chiến thiên liên minh mà thôi. Lục Thiếu Du không có quá chú ý tới lời của Phương Thải Y. Được rồi, ta cũng không khuyên ngươi. Lục tiên sinh, ta về trước đây. Thương thế của ngươi còn chưa có khỏi hẳn, chữa thương trước đi đã. Phương Thải Y muốn nói với Lục Thiếu Du điều gì? Đôi mắt dậy thường chấn động, khẽ cười cười. Nụ cười này dường như mang theo chút thương cảm. Nụ cười này như định nói gì đó, muốn nói lại thôi. Tâm sự không người biết, Lục Thiếu Du cũng không hiểu được. Lúc Phương Thải Y mới quay người rời đi, Lục Thiếu Du nhìn theo bóng lưng của nàng, dò xét một lúc mới quay người đi về phòng của mình. Trở lại trong phòng, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi xuống. Hôm nay, hắn đạt được không ít tin tức hữu dụng. Trong đó còn có biết, trong 3.000 đại thế giới cũng có linh khí tồn tại. Nhưng có không ít khác biệt với đại lục linh vũ. Đại lục linh vũ, linh khí chia làm 4 cấp, thiên địa huyền hoàng. Sau khi đạt được tin tức trên vạn cổ thế giới, Lục Thiên Dù mới biết được, đại lục linh vũ có địa cấp linh khí, huyền cấp linh khí, hoàng cấp linh khí. Trong đại thế giới, chỉ xưng là phàm khí mà thôi, còn không có được tên gọi riêng. Thiên cấp linh khí trên đại lục linh vũ được xưng là thần khí, trong vạn cổ thế giới chỉ được gọi là hậu thiên linh khí. Trên cấp độ hậu thiên còn có tiên thiên linh khí, áo nghĩa linh khí, hóa linh bảo khí, cao nhất chính là hỗn độn nguyên khí. Nhưng đáng tiếc rằng hỗn độn nguyên khí chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Tục truyền nói rằng lúc trước 3.000 sinh linh đạt được trong 3.000 đại thế giới trên người có được hỗn độn nguyên khí. Mà trên thực tế, trong đại thế giới, hiện tại tính toán ra, linh khí quy nạp chia thành 4 loại. Cấp thấp nhất là hậu thiên linh khí, tiên thiên linh khí, áo nghĩa linh khí và thông linh bảo khí. Như vậy có thể nói, tạm chia là 4 loại, không hơn không kém. Điều này làm cho Lục Thiếu Du cũng vô cùng ngạc nhiên. Tại sao lại phải chia ra nhiều loại như vậy? Có thể nói, những loại này làm cho hắn cảm thấy vô cùng hồ nghi. Lại nói thêm một lần nữa, trong mỗi một chủng linh khí đều có phân chia khác nhau, giá trị chênh lệch cực lớn. Cấp độ hậu thiên còn dễ nói, nhưng cấp độ tiền thiên giá trị rất là cao. Nghe nói còn có vô cùng là đắt hơn cả tọa giá khôi lỗi. Đương nhiên tọa giá khôi lỗi cũng rất đắt đỏ. Lục Thiếu Du biết được, lục trước mình cướp lấy tọa giá khôi lỗi trong tay đám đạo phỉ thế giới thuộc về tọa giá khôi lỗi tầng thấp nhất, chính là tọa giá khôi lỗi cấp thấp. Tọa giá khôi lỗi cũng phần đẳng cấp, hoàn toàn phải xem vào tình huống. Tất cả tọa giá khôi lỗi, từ cấp 1 tới cấp 5, giá cả đắt không hợp thói thường, tuyệt đối không phải người bình thường có thể chơi nổi. Nhớ tới tọa giá khôi lỗi lần trước đã bị người ta cướp đoạt của người mà linh yêu nữ, Lục Thiếu Du biết được giá tiền thì đau lòng vô cùng. Dựa theo Lục Thiếu Du biết được, tọa giá khôi lỗi nhật cấp, giá thị trường cần 5 vạn tinh thạch thế giới sơ thẩm. Đệ tử trong sơn môn bình thường, dù cấp độ hậu thiên tương đương với đế cấp trong đại lục linh vũ, một năm chỉ có 50 khối tinh thạch thế giới sơ phẩm mà thôi. Nói cho đúng ra, nếu đế cấp trên đại lục linh vũ không ăn không uống, không dùng làm tài liệu tu luyện, thậm chí không buộc quần áo, cũng cần thời gian 1.000 năm mới đủ để mua tọa giá khôi lỗi nhất cấp. Nói không chừng, 1.000 năm sau, giá cả tăng lên, lạm phát, 10 vạn tinh thạch thế giới sơ phẩm cũng không mua được đâu. Cho dù là người có tu vi phá giới cảnh sơ giai, tinh thạch thế giới tu luyện hàng năm cũng chỉ có 500 khối, như vậy cũng cần 100 năm mới đủ. Lục Thiên Du lúc đó vừa bay ra khỏi đại lục linh vũ, cho nên hắn không có khái niệm giá trị tiền tệ của thế giới bên ngoài. Mà đi ra bên ngoài, Lục Thiên Du xem như có cảm giác một phần tiền làm khó anh hùng. Cho nên trong nội tâm của Lục Thiên Du thầm bây giờ thề, mình nhất định phải nghĩ biện pháp phát tài rồi nói sau, bằng không làm chuyện gì cũng trói tay trói chân. Hành tẩu trong thế giới này, có chút tiền tài phòng thân là việc nên làm, chủ yếu là an tâm, không hoảng hốt, hoàn toàn có thể nắm chắc. Nhưng mà còn có một việc làm Lục Tiêu Du khóc không ra nước mắt. Rốt cuộc Lục Tiêu Du phát hiện vì cái gì lão ảnh giao tinh thạch thế giới cho mình và mấy khối tinh thạch trong nhẫn trữ vật của mấy đạo phỉ thế giới lại khác nhau như vậy. Mà bây giờ Lục Tiêu Du biết rõ, hai chủng đều là tinh thạch thế giới, nhưng tinh thạch thế giới cũng chia làm 5 phẩm giai, theo thứ tự là sơ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm, cuối cùng là tuyệt phẩm trong truyền thuyết. Tinh thạch thế giới sơ phẩm hình là màu trắng, tinh thạch thế giới trung phẩm chính là màu xanh trắng, tinh thạch thế giới thượng phẩm chính là màu xanh trắng muốt, tinh thạch thế giới cực phẩm là màu đỏ trắng, tuyệt phẩm tinh thạch thế giới là vàng trắng hay còn gọi là bạch kim. Hiện tại trong 3.000 thế giới, lưu thông tinh thạch thế giới đều là sơ phẩm, trung phẩm, còn có thượng phẩm 3 loại phẩm giai mà thôi. Thượng phẩm cũng đã nói ít tới đáng thương, nghe nói cực phẩm bên ngoài không có, chỉ có thế giới hỗn độn mới có cực phẩm mà thôi. Về phần tinh thạch thế giới, tuyệt phẩm giống như hỗn độn thánh khí, trong 3.000 đại thế giới cũng chỉ là truyền thuyết. Về phần có hay không, không ai nói chuẩn được, dù sao chưa từng có người nhìn qua. Trong tinh thạch thế giới, giá trị cũng không giống nhau. 1.000 khối tinh thạch thế giới sơ phẩm mới đổi được 1 khối tinh thạch thế giới trung phẩm, mà 1.000 khối tinh thạch thế giới trung phẩm mới tương đương 1 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm. Trên lý luận mà nói, 1.000 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tương đương 1 khối tinh thạch thế giới cực phẩm. Nhưng tinh thạch thế giới cực phẩm căn bản rất khó xuất hiện, thậm chí rất lâu rồi chưa ai nhìn thấy qua, cho nên cũng không có bản tới. Nhưng nếu thật sự có, không có người nào mang nó ra mà trao đổi cả. Từ phẩm giai tinh thạch thế giới, phẩm giai càng cao, ẩn chứa năng lượng càng cường hãn, giá trị cũng càng lớn. Cho nên, chính người thường mà nói, bình thường không đổi tinh thạch thế giới phẩm giai cao thành phẩm giai thấp, số lượng nhiều, dùng làm cái rắm gì, có giá trị mới trọng yếu. Lão ảnh cho 12 khối tinh thạch thế giới đều là màu xanh trắng. Từ năng lượng Lục Tiêu Du có thể phán đoán ra, nó chính là tinh thạch thế giới thượng phẩm. Một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tương đương 1.000 tinh thạch thế giới trung phẩm, 1.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Một khối tinh thạch thế giới thượng phẩm tuyệt đối có giá trị xa xỉ, tương đương 1.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm đấy. Nhưng lúc này, làm cho Lục Tiêu Du khóc không ra nước mắt là Lục Trường chính mình dùng hỗn độn âm dương quyết thôn phệ một khối tinh thạch thế giới. Ai biết được rằng đây là tinh thạch thế giới thượng phẩm, chính mình vừa thôn phệ chính là 1.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Vấn đề là thôn phệ thì thôn phệ, lúc đó mình thôn phệ cũng không cảm thấy đau lòng. Nhưng thôn phệ tinh thạch thế giới thượng phẩm đạt được không ít chỗ tốt. Nhưng nếu so sánh giá trị 1.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm thì chỗ tốt không đáng bao nhiêu, còn không bằng bắt một người tu vi hậu thiên thôn phệ còn sánh ngang như thế. Cho nên Lục Thiếu Du mới đau lòng, mới khóc không ra nước mắt. Sớm biết đó là tinh thạch thế giới thượng phẩm, chính mình sẽ không thôn phệ làm gì. Dù sao đạt được chỗ tốt cũng không có nhiều. Hỗn độn âm dương quyết có thể thôn phệ tinh thạch thế giới, tấn cấp. Đến thời điểm này, Lục Thiên Dù mới bất đắc dĩ thở dài. Nó quá đắt giá. Dựa vào thôn phệ tinh thạch thế giới đột phá. Còn bà nó chơi lớn như vậy, chơi tới phá sản luôn. Chính mình tuyệt đối không chơi nổi. Thôn phệ tinh thạch thế giới đột phá, mình không nên đi con đường này. Nhớ tới lão ảnh hào phóng như vậy, 12 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm, Lục Tiêu Du nhớ tới lúc đó mình còn chửi lão ảnh keo kiệt. Bây giờ nghĩ lại, chính mình trách sai lầm lão ảnh. 12 khối tinh thạch thế giới thượng phẩm chẳng khác gì là 12.000 tinh thạch thế giới sơ phẩm. Nó đã không ít rồi, có thể mua được hơn 10 tọa giá khối lỗi cấp 1. Sau khi đau lòng xong, Lục Tiêu Du lập tức khoanh chân ngồi điều tức thường thế. Hắn có được thủ tả lệnh, chính mình muốn gia nhập chiến thiên liên minh, hẳn là không có vấn đề gì lớn. Sau một lát, quanh người của Lục Tiêu Du sinh ra khe hở màu vàng, năng lượng tiên địa chung quanh hội tụ quanh người hắn. Vào ban đêm, màn đêm bao phủ trời xanh. Ánh trăng và ánh sao bồng lung lờ mờ trong đêm tối. Trong một đình viện, Phạm Sam bố trí hạ cấm chế, thần sắc hơi trầm xuống. Trong phòng lúc này có 5 người gồm Phạm Sam, Phạm Kiếm Nhân, Đỗ Lộc, Phương Chí Thành và Phương Thải Y. Sư huynh, tiểu tử kia chỉ muốn gia nhập chiến thiên liên minh. Đây là ý gì đây nhỉ? Đỗ Lộc nghi hoặc, lại hỏi. Ta cũng nghi không thông, Tiểu tử này cũng là có chút quỷ dị đây. Phạm Sàm quay đầu lại, nhìn qua Phương Thải Y, lại nói, Thải Y hiền chất. Lục Tiêu Du hai ngày qua chỉ đi Thải Hồng Điện sao? Tìm đọc tin tức về vạn cổ thế giới ư? Không sai, chính là như vậy. Đôi mắt của Phương Thải Y hơi chấn động, nhẹ nhàng gật gật đầu, rồi nói ra một câu. Nếu là như thế, Lục Tiêu Du sợ rằng không phải là người của Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, thậm chí có khả năng chỉ đến từ thế giới thổ dân mà thôi. Có lẽ thủ tà lệnh là hắn đoạt được một cách tình cờ, căn bản không biết tác dụng của thủ tà lệnh này. Ánh mắt của Phạm Sàm hơi trầm xuống. Phụ thân, động thủ đi, không phải đến từ Thượng Thanh Đại Thiên Thế Giới, vậy thì cần gì phải cố kỵ làm gì? Ánh mắt của Phạm Kiếm Nhân lộ ra hàn ý. Nhớ tới mấy ngày qua, Phương Tài Y đều ở cạnh bên tiểu tử kia, lửa giận bao phủ tâm thần của hắn. Chẳng lẽ không thể có những biện pháp khác sao? Gia nhập chiến thiên liên minh, chúng ta rất đơn giản, không nhất định phải làm tuyệt tình như thế. Bờ môi của Phương Tài Y hơi cười nhạt, răng ngà cắn môi sâu kín rồi thở dài. Thái Y sư muội, phụ thân của ta nói, chỉ cần ngươi và Phương Túc đáp ứng, chúng ta sẽ thành người một nhà. Người có thể giống như ta. Đến lúc đó, nghĩ biện pháp tiến vào bên trong. Một khi đi vào, về sau thành tựu chúng ta có thể nghĩ được. Phạm Kiếm Nhân đến bên cạnh Phương Thải Y, ánh mắt lờ đễnh, lại nói. Một tiểu tử phá giới cảnh sơ giai mà thôi. Giết chết một con kiến hôi, có gì là khó? Phạm Đường Chủ, xin cho lão hổ suy nghĩ đã. Trên mặt của Phương Chí Thành chấn động. Đương nhiên, Phương chấp sự có thể suy nghĩ thật kỹ. Phạm Sam mặt không đổi sắc, giấu giếm nói một câu. Phương Chí Thành và Phương Thải Y lập tức cáo từ rời đi. Trong phòng còn lại Phạm Sam, Phạm Kiếm Nhân, Đỗ Lộc ba người. Phụ thân, việc này cần gì phải giao cho Thải Y sư bội làm gì? Ta tự mình đi giết tiểu tử kia là được rồi. Giết hắn giống như giết con kiến mà thôi. Phạm Kiếm Nhân nhìn bóng lưng của Phương Thải Y, quay đầu nói với Phạm Sam một câu. Nhân Nhi, biết rõ vì sao ta đồng ý việc ngươi và Thái Y hay không? Phạm Sam hỏi con của mình. Phụ thân, Thái Y không có gì không tốt. Phạm Kiếm Nhân nghi hoặc. Ai ra? Phạm Sam nói nhỏ. Tuy tiền phú của ngươi không kém, chỉ tiếc rằng tâm cơ chưa có đủ. Tính cách của Thái Y nhìn như nhu nhược, nhưng mà tâm cơ lại hơn người gấp trăm lần. Nếu có thể ở cạnh ngươi, như vậy sẽ trợ giúp thật lớn với ngươi và cả Thiên Thủy Môn. Lúc này, ta toàn lực giúp nàng một lần. Về sau Thiên Thủy Môn chúng ta chắc chắn sẽ đạt đến độ cao mới. Phạm Kiếm Nhân hơi sững sờ, cái hiểu cái không, dường như còn chưa nghe thủng. Nhân Nhi, người nhớ cho kỹ, cho dù sau này người ở cạnh Thải Y cũng phải đề phòng, trừ phi nàng thật tình đối đãi với người. Hai người Phương gia này không phải kẻ dễ đối phó. Thực lực của Phương Chí Thành không có cao, thế nhưng lòng dạ lại rất đáng sợ. Có phụ nữ hai người bọn họ giúp người một tay. Thế nhưng đường đường của ngươi sẽ dễ dàng gấp nhiều lần. Ánh mắt của Phạm Sam nặng nề, trong mắt sinh ra lạnh ý nhàn nhạt, lại nói. Cho Phương gia ra tay, đó là bởi vì việc này bọn họ đã biết rõ. Đây là địa bàn của bọn họ. Nếu các bọn họ vào, sẽ tốt cho chúng ta. Dù sao vạn cổ thế giới cũng là một thế giới. Nếu bọn họ đáp ứng, như vậy chứng minh là người cùng thuyền cùng hội với chúng ta. Thiên Thủy Môn cũng có được trợ lực chính thức. Sư huynh, nếu như Phương Chí Thành lão hồ ly kia lúc này không đáp ứng thì thế nào? Ánh mắt của Đỗ Lộc nhảy lên, ngẩng đầu hỏi sư huynh Phạm Sàm. Chính vì hắn là một lão hồ ly, cho nên hắn nhất định sẽ đáp ứng, bằng không thì... Ánh mắt của Phạm Sàm biến thành âm trầm. Thế rồi một đêm qua đi, sắc trời hơi sáng, Lục Thiên Du tiếp tục điều tức khôi phục trong phòng. Hôm nay cũng không cần lại Thải Hồng Điện đi một lần nữa. Đối với những tin tức trên vạn cổ thế giới này, hắn đã hiểu đại khái. Mà tin tức về 3.000 đại thế giới tuy hiểu không có nhiều, nhưng tuyệt đối là đã có hình dung đại khái, không hề giống thổ dân lúc trước. Không có người tới quấy rầy, Lục Thiên Du tiếp tục khôi phục điều tức. Trước mắt muốn khôi phục thực lực thời kỳ toàn thịnh, biện pháp trọng yếu nhất chính là khu trừ vô ảnh vệ tùy độc thư. Đây là hai đại sự cần làm hiện giờ. Trên người có vô ảnh vệ tùy độc thư, chuyện này làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy toàn thân không được tự nhiên. Cũng may vô ảnh vệ tùy độc thư chỉ hút máu huyết vào cốt tủy, trừ đau đớn ra hoàn toàn không ngại với tù điện. Lục Thiếu Du nhớ rõ Ma Linh yêu nữ đã từng nói qua, người có tu vi phá giới cảnh sơ giai dường như không chịu được một ngày bị vô ảnh phệ thủy độc thư thôn phệ. Nhưng mình trải qua nhiều ngày như vậy lại không có việc gì. Tuy vô ảnh phệ thủy độc thư làm cho Lục Thiếu Du đau đầu, nhưng trước mắt không có sao cả. Chỉ có thể chờ khôi phục thời kỳ toàn thịnh, lại nghĩ biện pháp. Bằng không, hắn vẫn bị vô ảnh phệ thủy độc thư thôn phệ huyết nhục cốt tủy. Lục Thiếu Du sẽ lo lắng càng nhiều hơn. Không có người quấy rầy, Lục Thiếu Du tiếp tục điều tức, ít nhất vẫn phải làm như vậy. Có tác dụng của hỗn độn âm dương quyết, Lục Thiếu Du khôi phục với tốc độ rất nhanh. Đối với người bình thường mà nói, tốc độ khôi phục này làm cho người ta cảm thấy khủng bố. Vào đêm, trong màn đêm, trăng sáng trên cao. Tối nay trăng mở sao thưa, do đêm lất phất. Lúc Lục Thiếu Du đang điều tức, đột nhiên hắn dừng lại, thu thủ ấn, cũng mở cấm chế ra. Lục tiên sinh, bên ngoài đình viện có giọng nói thanh thúy truyền tới, chính là giọng của Phương Thải Y. Thải Y cô nương, muốn như vậy người tới đây làm gì? Lục Thiếu Du rời phòng, hắn ra ngoài đình viện, mở cửa sân ra, dùng mạo vô cùng thanh tú động lòng người. Bây giờ xuất hiện trước mặt hắn, da thịt toàn thân giống như dương chi bạch ngọc, mang theo ánh sáng óng ánh, chính là Phương Thải Y. Phương Thải Y không nói gì, nhìn Lục Thiếu Du một hồi, đôi mắt dễ thương sinh ra một tia khác thường, lập tức đi vào trong đình viện. Lục Thiếu Du rất ngoài ý muốn, dẫn Phương Thải Y vào trong phòng, rồi hỏi nhỏ. Thải Y cô nương, ngươi muộn như vậy đến đây, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì sao? Ta có thể gọi người là Thiếu Du được không? Phương Thải Y xoay người lại, nhìn Lục Thiếu Du, đôi mắt đen bóng như làn thu thủy, hơi chấn động. Đương nhiên là có thể rồi. Lục Thiếu Du gật gật đầu, ánh mắt mang theo một ít nghi hoặc. Thiếu Du! Phương Thải Y gọi một tiếng, lập tức nhào vào trong Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du cảm thấy nghi hoặc, mùi hương thơm ngát bao phủ toàn thân. Lục Thiếu Du thậm chí có thể cảm giác tim nàng đập rất nhanh. Thải Y cô nương, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Lục Thiếu Du quả thực sững sờ, do dự một hồi, sau đó ôm nữ tử trong lòng, ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực. Việc này quá đột ngột, Lục Thiếu Du cũng có phần không quen. Không nên hỏi ta vì cái gì? Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt đen bóng thanh tịnh. Lục Thiếu Du nhìn nữ tử gần trong gang tấc. Hôm nay Phương Thải Y dường như có phần đau thương, hắn vẫn nhận ra điều này. Hôn ta đi. Phương Thải Y nhìn Lục Thiếu Du, ánh mắt nhìn thẳng, ngược lại, làm Lục Thiếu Du sững sờ, cho rằng mình nghe lầm, lại nói. Thải Y cô nương, rốt cuộc người bị làm sao thế? Thiếu Du, ta không phải nữ tử tùy tiện, người là nam nhân đầu tiên ôm ta, hôn ta, không nên hỏi vì cái gì, nếu người chán ghét ta sẽ đi ngay. Phương Thải Y rồi lớn tiếng nói với Lục Thiếu Du. Ánh mắt của Lục Thiếu Du nhảy lên, lập tức gương mặt cúi xuống, hôn lên bờ môi đỏ mọng của nàng. Và thế rồi chỉ một lát sau, trong phòng tràn đầy xuân ý. Ngoài cửa sổ gió đêm phần phật, một đêm qua đi, ánh sáng bình minh bắt đầu ló dạng. Trong thải hồng cốc, ngân quang bắt đầu sáng rõ. Gió sớm nhẹ nhẹ, ngọn cây ve vẩy, mặt đất bừng tỉnh trong sương sớm, có ánh mặt trời xuyên qua khe lá, vạn vật sinh cơ bừng bừng. Sáng sớm là lúc con người ta thoải mái nhất. Ở trong phòng, Lục Thiếu Du nhìn vào chăn đệm, nhìn đóa hoa đỏ rực trên giường, ánh mắt hơi động, lập tức ngẩng đầu nhìn nữ tử xinh đẹp đang mặc váy dài, nói nhỏ. Thải Y, ta... Chuyện này không liên quan đến ngươi, tất cả đều là ta tự nguyện. Phương Thải Y quay đầu lại, chen ngang lời Lục Thiếu Du đang nói. Sau khi buộc lại mái tóc đen, nhất cử nhất động, mang theo dáng vẻ tinh tế, hiện lộ nét xinh đẹp của nàng. Tôi hôm qua rất thoải mái, hình nhìn dung nhan động rung động lòng người của nàng. Lúc này, nàng mang theo vài phần vũ mị. Ánh mắt của Lục Thiếu Du chấn động không nói gì. Tất cả dường như diễn ra quá đột ngột. Thiếu Du, ngày mai ta phải đi rồi. Phương Thải Y nhìn Lục Thiếu Du, trên mặt mang theo nhu tình nói. Hôm nay ta sẽ đính hôn với Phạm Sư Huynh, ngày mai sẽ đi tới vô minh thế giới. Ánh mắt của Lục Thiếu Du lập tức sững sờ, lại nói. Người đính hôn với tên phế vật kia sao? Đúng vậy, hôm nay đính hôn, tất cả đã an bài. Thời điểm này có lẽ không ít người trong vạn cổ thế giới đã đến Thải Hồng Cốc. Phương Thải Y vô cùng thương cảm, nàng lặng lẽ nhìn Lục Thiếu Du một hồi, đôi mắt hơi ướt át. Người không muốn, tại sao phải như thế? Ánh mắt của Lục Tiêu Du ngưng trọng nhìn Phương Thải Y, trong mắt tỏa ra hào quang sáng ngời. Không có người nào ép ta cả. Tất cả đều là ta tự lựa chọn. Có chút chuyện người vẫn không rõ. Có chút trách nhiệm ta phải gánh chịu. Phương Thải Y bấy giờ ngăn nước mắt chảy dài, mỉm cười với Lục Thiêu Du. Người đã là nữ nhân của ta. Chuyện của ngươi chắc chắn ta sẽ quản đến. Lục Thiêu Du trầm thấp, gật đầu, lập tức ngẩng đầu lên. Ánh mắt tình quang chợt lóe. Người có thể nói như vậy, ta cảm thấy đáng giá lắm. Ta không có nhìn lầm ngươi. Phương Thải Y bây giờ tiến lên, cúi người nhìn Lục Tiêu Du, ngón tay vuốt ve gò má của Lục Tiêu Du, lại nói nhỏ. Nhưng ngươi không nên ngốc như thế. Lần đầu tiên ta đã cho ngươi, không nhất định đại biểu ta là nữ nhân của ngươi. Ngươi cũng không cần phải quản chuyện của ta làm gì. Có lẽ ta sẽ quản đấy. Lục Tiêu Du ngẩng đầu trầm giọng nói. Giờ phút này, Lục Tiêu Du cảm giác nữ tử trước mặt đặt quá nhiều chuyện trong lòng, lường đeo quá nhiều thứ, dường như các với trước kia. Có lẽ nàng cũng có được hai mặt. Mấy ngày qua, nàng dùng một mặt này đối diện với mình. Người muốn quản thế nào? Người mới là phá giới cảnh sơ giai. Người có thể quản được cái gì? Đây lòng của ta mong chờ người quản biết chừng nào. Phương Thải Y nghiêm túc nhìn Lục Tiêu Du. Hãy cho ta thời gian. Ta cần thời gian là được. Sớm muộn gì có một ngày ta sẽ quản được. Lục Tiêu Du nghiêm mặt nói. Thời gian ư, ngàn năm hay là vạn năm, chờ ngươi có thể quan. Bây giờ vạn năm, sau, bây giờ muộn quá, quá muộn rồi. Huống chi bây giờ ta. Phương Thải Y ngập ngừng dường như sắp khóc, vuốt ve gương mặt Lục Tiêu Du, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Lại nói, cho dù ngươi có thể quản được chuyện của ta, ngươi có thể quản cả vạn cổ thế giới sao? Lục Tiêu Du sững sờ một hồi, nhìn nữ tử trước mặt, lại nói, ngàn năm, vạn năm thì quá lâu, cho ta 100 năm là được rồi. Đúng, ngàn năm, vạn năm thì quá lâu, 100 năm cũng quá dài, ta chỉ tranh giành sớm chiều thôi. Phương Thái Y nhìn Lục Thiêu Du, đôi mắt đen chấn động nói nhỏ. Thiêu Du, ta không có thời gian. Thời gian 100 năm không cải biến được cái gì. Ở đây, trên đời này, thực lực mới là tất cả. Lục Thiêu Du ngơ ngác nhìn nữ tử trước mặt. Đột nhiên trong nội tâm nhớ lại gương mặt đơn thuần của nàng trong mấy ngày qua. Tất cả trôi qua ngắn ngủi, tất cả trở nên lạ lẫm, tất cả biến thành lạnh nhạt. Thiếu Du, nếu có thể lựa chọn, ta nhất định sẽ chờ ngươi 100 năm, ngàn năm thì như thế nào? Nhìn gương mặt trước mắt, Phương Thải Y cúi đầu hôn lên bờ môi kia, lập tức đứng dậy nói nhỏ, hy vọng ngươi đừng trách ta. Lời nói vừa dứt, Phương Thải Y quay người rời đi. Trong lúc quay người, giọt nước mắt lăn dài trên má. Đúng rồi, Phạm Đường Chủ đã đồng ý cho ngươi gia nhập Chiến Thiên Liên Minh, còn cố ý bảo phụ thân ta thu ngươi làm đồ đệ, cho ngươi trở thành đệ tử thân truyền Chiến Thiên Liên Minh. Một lát sau sẽ có người mang ngươi đi. Thời điểm nói xong lời cuối cùng, thân ảnh của Phương Thải Y chợt biến mất. Nhìn bóng lưng bay bổng kia, Lục Tiêu Du lúc này mới ý thức được, với mình hiện tại mà nói, đối phương đã là cường giả, thực lực của nàng còn mạnh hơn mình quá nhiều. Sau một lát, Lục Tiêu Du cười khổ, đứng dậy mặc quần áo vào, nhìn đóa hoa đỏ rực trên giường, tất cả đều làm cho Lục Tiêu Du cảm thấy ngoài ý muốn. Một giờ sau, bên ngoài đình viện có mấy nữ đệ tử Thải Hồng Cốc đi đến, mang theo vui vẻ và chúc mừng, nói cốc chủ muốn thu hắn làm đồ đệ. Sau này, hắn chính là đệ tử thân truyền Thải Hồng Cốc. Thân là đệ tử cốc chủ, địa vị trong Thải Hồng Cốc sẽ có sự khác biệt. Thải Hồng Cốc với tư cách thế lực mạnh nhất vạn cổ thế giới, đệ tử cốc chủ Thải Hồng Cốc ở trong vạn cổ thế giới có địa vị cao thượng, bao nhiêu người trông mong còn không được. Mấy nữ đệ tử cố ý mang cẩm bào tinh phẩm tới, một lát nữa sẽ đi quảng trường bái sư, tự nhiên phải mặc tử tế mới được. Lục Tiêu Du vốn không tình nguyện, chính mình gia nhập Chiến Thiên Liên Minh cũng không có nói muốn bái sư, nhưng sau đó ngược lại cũng không có phản đối. Chính mình mới đến đây, cốc chủ Thải Hồng Cốc thu mình làm đồ đệ. Về sau, có thế lực Thải Hồng Cốc, đối với chính mình, có lẽ còn có không ít trợ giúp. Nghe mấy nữ đệ tử nói chuyện như vậy, Lục Tiêu Du cũng được biết không ít chuyện. Phương Thải Y sẽ đính hôn với thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn Phạm Kiếm Nhân. Thiên Thủy Môn có thực lực cường hãn trong vô minh tiểu thiên thế giới. Trong Chiến Thiên Liên Minh cũng có được địa vị hộ pháp. Đối với Thải Hồng Cốc mà nói, đây chính là trèo cao. Trong lời nói của mấy nữ đệ tử này mang theo sự hâm mộ, Tiêu Môn chủ Thiên Thủy Môn không chỉ tuấn lãng, thực lực mạnh, lại còn có thể thế lực Thiên Thủy Môn cường hãn. Đây là Bạch Mã Vương Tử trong lòng các nữ đệ tử. Lục Tiêu Du nghe xong, trong lòng không có tư vị. Hắn đi theo mấy nữ đệ tử này tới quảng trường Thải Hồng Cốc. Trên đường đi, Lục Tiêu Du mới phát hiện, thì ra Thải Hồng Cốc đã giăng đèn kết hoa, mang theo cảm giác vui mừng. Có không ít thế lực mạnh đã tới Thải Hồng Cốc, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy người chúc mừng quan hệ thông gia giữa Thải Hồng Cốc và Thiên Thủy Môn. Diện tích của Thải Hồng Cốc rất lớn, mà quảng trường cũng có diện tích cực lớn. Bốn phía có núi vây quanh, ngọn núi như mọc lên đột ngột từ mặt đất. Non xanh nước biếc, giữa không trung có sương mù lượn lờ, cảm giác như tiên cảnh vô cùng mơ ảo. Mấy nữ đệ tử dẫn Lục Tiêu Du đến quảng trường, lại cung kính lui đi. Lục Tiêu Du đến quảng trường, lúc này trên quảng trường vô cùng náo nhiệt, không khí vui tươi. Tiểu huynh đệ, mấy ngày qua ta bận rộn công việc trong vạn cổ thế giới, có chỗ lạnh đạm, xin thả lỗi cho. Lục Tiêu Du đang đứng tại chỗ, Phạm Sàm đã đi tới, trên mặt tươi cười vô cùng khách khí. Phạm đại ca khách khí rồi. Lục Tiêu Du gật gật đầu. Tiểu huynh đệ, xin mời. Phạm Sàm ý bảo Lục Tiêu Du tiến vào trong đại điện, cùng nói chuyện an bài Lục Tiêu Du tiến vào Chiến Thiên Liên Minh. Cố ý cho Lục Tiêu Du bái sư cốc chủ Thải Hồng Cốc Vương Chí Thành. Về sau, ở trong Chiến Thiên Liên Minh sẽ có tiền đồ rất lớn. Lục Tiêu Du tỏ vẻ biết ơn, bái thêm một sư phụ, ngược lại cũng không có việc gì. Về sau, mình cũng có chút đặt chân. Ngồi ở vị trí thủ tọa bên trái, chung quanh có hơn 100 người, tu vi thực lực không dưới phá giới cảnh, thậm chí có hai phá giới cảnh cao dài. Và lúc này, Phạm Kiếm Nhân đã ngồi ở vị trí thủ tọa bên phải, nhìn thấy Lục Tiêu Du, ánh mắt lộ ra vẻ khinh thường. Nhưng ở đây có Phạm Sàm, nên hắn không dám biểu lộ quá nhiều. Thấy thần sắc của Lục Tiêu Du lạnh nhạt, tu vi thực lực của hắn không cao, nhưng Phạm Sàm lại khách khí có thừa, ánh mắt không ít người sinh ra nghi ngờ. Ánh mắt của Phạm Sàm khẽ nhúc nhích, lập tức nghe Phạm Sàm giới thiệu. Lục Tiêu Du mới biết, những người này đều là cường giả đỉnh cấp thế lực lớn trong vạn cổ thế giới. Phá giới cảnh đã hơn 10 người rồi. Có Phạm Sàm giới thiệu, mọi người đều khách khí với Lục Tiêu Du. Người ngay cả Phạm Sàm phải cực kỳ khách khí, có thế lực trong vạn cổ thế giới, không dám xem thường và đắc tội. Cuối cùng nghe nói Lục Tiêu Du lát nữa sẽ bái sư Vương Chí Thành, mọi người vô cùng nghi hoặc, nếu người này có lai lịch bất phàm, tại sao lại bái sư Vương Chí Thành chứ? Trong lòng mọi người ẩn giấu nghi hoặc, thời gian từ từ qua đi, ngày đã đến trưa, cả quảng trường, đầu người lúc nhúc tụ tập càng ngày càng nhiều. Rốt cuộc khi mọi người chờ đợi, quảng trường có động tĩnh, đám người bạo động cuối cùng tránh ra một lối đi. Xin bái kiến cốc chủ đã giáng lâm. Từng tiếng nói cung kính vang lên, người trên quảng trường hành lễ. Lục Tiêu Du nhìn chằm chằm vào, trên quảng trường có không ít đệ tử trẻ trung túm tụm. Cốc chủ Thải Hồng Cốc Vương Chí Thành dẫn theo Phương Thải Y, hai người cùng tiến lên. Thần sắc của Vương Chí Thành ổn trọng, thân thể hơi cong, nhưng mà ánh mắt tinh mang ám lộ, trong vô hình có khí chất uy nghiêm tỏa ra, thần thái phong khinh vân đạm, không kiêu ngạo, không xiểm nịnh. Phương Thải Y vẫn mặc váy dài xinh xắn, đôi mắt chớp động, dáng người thướt tha yêu kiều. Nàng bước tới ngồi bên cạnh Phạm Kiếm Nhân, ánh mắt tỏa sáng. Bái kiến Phương cốc chủ. Lúc này rất nhiều thủ lĩnh thế lực thở dài, thần sắc khác nhau. Lục Tiêu Du không khó nhìn ra được, sợ rằng trong vạn cổ thế giới cũng không bình đạm, yên ổn như mình vẫn nghĩ. Mọi người đã lễ rồi. Ánh mắt của Phương Chí Thành lập lòe, vất tay sau đó lại nói. Hôm nay thỉnh chư vị đến Thải Hồng Cốc, tổng cộng có hai chuyện. Chuyện đầu tiên là con gái của ta sẽ đính hôn với thiếu môn chủ Thiên Thủy Môn Phạm Kiếm Nhân. Chuyện thứ hai là kẻ hèn này thu đồ đệ. Thu đệ tử thứ bảy cũng là đệ tử quan môn. Lục Tiêu Du nghe nói vậy, ánh mắt vẫn nhìn Phương Thải Y. Ánh mắt Phương Thải Y nhìn xuống, nhẹ nhàng mím môi, giống như thẹn thùng cúi đầu, nhưng lại không phải thẹn thùng. Cảm giác được ánh mắt của Lục Tiêu Du, Phương Thải Y ngẩng đầu, đôi mắt đen linh động, bốn mắt nhìn nhau, không có bất kỳ chấn động nào, lại chậm rãi qua đi. Phương Thải Y và Phương Chí Thành nói ngắn gọn vài câu. Thân là trưởng môn Thiên Thủy Môn, dường như đường chủ Chiến Thiên Liên Minh, Phạm Sàm lên đài. Lúc này, khách khí nói vài câu cảm tạ, cũng khen Phương Chí Thành và Phương Thải Y nhìn qua cực kỳ hòa ái. Cuối cùng tuyên bố Phương Thải Y và Phạm Kiến Nhân hai người đính hôn với nhau. Trên quảng trường vang lên âm thanh chúc mừng nhiệt liệt. Phạm Kiến Nhân càng cười không khép miệng được. Thân ảnh đến trên quảng trường, nắm tay Phương Thải Y. Hai người trai tài gái sắc, tiếng vỗ tay vang lên như thủy triều. Trong lòng của Lục Tiêu Du thất lạc không nhỏ, muốn làm chút gì đó. Hắn lại cười khổ, chỉ là quan hệ ngoài ý muốn mà thôi. Mình còn có thể làm gì? Nếu nàng chịu, chính mình cho dù không sợ hậu quả, cũng phải liều mạng một phen, cũng muốn thử một lần. Nhưng hiện tại, tất cả là nàng lựa chọn. Có lẽ trong thế giới của nàng, mình chỉ là người mới đến. Hắn hiểu rõ điều đó. Nhưng mà chút này, Lục Tiêu Du cảm giác tâm tình của mình đang đau đớn. Loại cảm giác này rất vi diệu. Dù sao, nữ trước mặt có quan hệ không tầm thường với mình. Cho đến một lát sau, được đệ tử Thải Hồng Cốc an bài, Lục Tiêu Du lên đài bắt đầu bái sư. Ánh mắt toàn trường đều tập trung đến người Lục Tiêu Du, đang suy đoán lai lịch và thân phận của Lục Tiêu Du là như thế nào. Bái sư phức tạp hơn suy nghĩ của Lục Tiêu Du rất nhiều. Đầu tiên là có đệ tử tuyên bố cốc quy của Thải Hồng Cốc, sau đó còn phải gặp 6 sư huynh sư tỷ. Tổng cộng là 5 nam 1 nữ. Trong 6 người này, có 2 người Lục Tiêu Du đều đã gặp qua. Bình thường ở ngay trong Thải Hồng Cốc, 2 người tuổi chừng 40, thân thể gầy gò, phân biệt tên là Hồng Dương, Hồng Tinh, theo thứ tự là Đại Sư Huynh và Tam Sư Huynh. 4 người còn lại đều có bộ dáng trung niên, 3 nam 1 nữ. Nữ mặc cung trang chính là Nhị Tỷ Hồng Nguyệt, Tứ Sư Huynh Hồng Thần, Ngũ Sư Huynh Hồng Kiền, Lục Sư Huynh Hồng Khôn. Tất cả mọi người đều có mặt ở đây, dường như vô cùng đồng độ. Lúc ấy, Lục Tiêu Du mới lên tiếng chào từng người một. Bọn họ đều có tu vi phá giới cảnh. Trong đó, Đại Sư Huynh Hồng Dương tu vi cao nhất. Lục Tiêu Du suy đoán, có lẽ là ngộ trần cảnh sơ giai, tương xứng với Phương Thải Y. Nhị Sư Tỷ Hồng Nguyệt, Tam Sư Huynh Hồng Tinh, 2 người đều là phá giới cảnh cao dài. Cuối cùng Lục Tiêu Du bái sư, hắn cùng kính hành lễ. Dựa theo quy củ của Thải Hồng Cốc, sau khi hành lễ là kính trà, lúc này mới hoàn thành quá trình bái sư. Lục Tiêu Du cuối cùng cũng xem như đạt được đại lễ, trở thành đệ tử thứ 7 cốc chủ Thải Hồng Cốc. Sau khi kính trà, Phương Chí Thành giao cho Lục Tiêu Du một hộp gấm. Hộp gấm mở ra, có một viên đan dược tràn đầy năng lượng, tên là Giới Nguyên Đan. Nó là vật có giá trị xa xỉ. Nghe nói, giá trị của nó còn cao hơn tọa giá Khôi Lỗi cấp 1 rất nhiều. Sau khi bái sư, có không ít người chúc mừng. Tăng thêm hôm nay là ngày đính hôn giữa Phương Thải Y và Phạm Kiếm Nhân, cho nên cảnh tượng vô cùng náo nhiệt. Lục Thiêu Du lập tức làm quen không ít trưởng lão và hộ pháp trong Thải Hồng Cốc, cuối cùng cũng bị dìm ngập trong đám người, sau đó lặng lẽ lui ra. Bên trong Thải Hồng Cốc, núi non trùng điệp, cảnh rất tươi đẹp. Nhìn ra xa xa sẽ thấp thoáng thấy các kiến trúc mái cong cổ kính rêu phong. Chung quanh sơn thủy hữu tình, mây mù lượn lờ, nội tâm cảm thấy vô cùng thoải mái. Lục Tiêu Du đứng chắp tay, mắt nhìn lên trời, chẳng biết tại sao hôm nay hắn cảm thấy vô cùng áp lực. Ai đó? Một lát sau, thần sắc của Lục Tiêu Du trầm xuống, lập tức cảnh giác nhìn ra sau lưng. Linh hồn lực của thất sư đệ thật là mạnh. Một giọng nói thanh thúy truyền tới, một thân ảnh mặc cung trang đi tới. Chỉ đi mấy bước đã tới trước mặt Lục Tiêu Du, chính là Nhị Sư Tỷ Hồng Nguyệt. Xin bái kiến Nhị Sư Tỷ. Lục Tiêu Du hơi giấu ánh mắt lóe sáng, lập tức hành lễ. Thật sự đệ không cần đà lễ, ta cũng muốn hít thở không khí trong lành. Không nghĩ tới, thật sự đệ cũng ở chỗ đây. Hồng Nguyệt nói nhỏ, nhìn phương xa, ánh mắt không có sự chấn động. Ta cũng đang ngắm cảnh thôi. Lục Tiêu Du lại nói nhỏ. Thật sự đệ, hôm nay sư muội đính hôn, người có cao hứng thay nàng không? Đột nhiên Hồng Nguyệt quay đầu lại hỏi Lục Tiêu Du. Lục Tiêu Du cười cười mà đáp. Chính nàng mất hứng, người khác làm sao cao hứng thay nàng được? Người cũng nhìn ra sao? Hồng Nguyệt nhìn Lục Tiêu Du dường như có chút ngoài ý muốn. Ánh mắt chấn động một hồi, lại nói. Đương nhiên, Bản thân của nàng không cao hứng, nàng làm như vậy đều là bất đắc dĩ, vì vạn cổ thế giới, nàng mới làm như thế. Nàng có thể lựa chọn một cách khác mà, Lục Thiếu Du nói. Lựa chọn ư? Không phải tất cả mọi người có quyền lựa chọn ư? Hồng Nguyệt cười, lập tức nói với Lục Thiếu Du. Người biết lai lịch của ta và nằm sư huynh khác không? Lục Thiếu Du bây giờ cũng chẳng nói gì, nhìn Hồng Nguyệt rồi lắc đầu. Sư huynh tỷ đệ chúng ta đều là cô nhi, đều do sư phụ thủ dưỡng, cuối cùng tu làm đệ tử. Không có sư phụ, sẽ không có chúng ta hôm nay. Tất cả của chúng ta, cho dù là tên, đều là sư phụ cho. Hồng Nguyệt quay sang nói với Lục Thiếu Du. Sư phụ là một người thật tốt, Lục Thiếu Du nói nhỏ. Đương nhiên, ít nhân trong lòng chúng ta, không ai có thể là thay thế được sư phụ. Từ nhỏ đến lớn, chúng ta xem Thải Y như muội muội. Nhưng hôm nay, nhìn thấy Thải Y mất hứng như vậy, chúng ta nhưng lại bất lực, không làm gì được. Hồng Nguyệt thở dài nói. Vừa dứt lời, Hồng Nguyệt nhìn Lục Tiêu Du, nói nhỏ. Thật sự đệ, linh hồn lực của người rất mạnh. Ta cảm giác người dường như có không ít bí mật. Cũng nghe Thải Y sư muội nói về ngươi. Cố gắng tu luyện đi. Hy vọng có một ngày, người có thể vượt qua chúng ta, thậm chí vượt qua sư phụ. Thời điểm vừa dứt lời, thân ảnh của Hồng Nguyệt biến mất trên ngọn núi. Lục Tiêu Du mãi cho đến ban đêm mới đặt chân vào đình viện của mình. Tại Hồng Cốc vẫn phi thường náo nhiệt, đèn đuốc sáng trưng. Khoanh chân ngồi xuống, Lục Thiên Du tiếp tục điều tức khôi phục thường thế trong người. Thường thế đã khôi phục 7-8 phần, chờ khôi phục đến thời kỳ toàn thịnh, lại bắt tay nghĩ biện pháp giải quyết vô ảnh phệ thủy độc thư. Một đêm lại qua đi, trong thải Hồng Cốc dần dần bình thường trở lại. Sáng sớm trong thải Hồng Cốc có một tọa giá khôi lỗi phi hành bay đi. Mấy đạo thân ảnh đạp không đứng đó. Phương Thải Y nhìn xuống dưới, vất tay chào Phương Chí Thành và đám Hồng Dương. Sư muội, chúng ta đi thôi. Phạm Kiếm Nhân, đại Phương Thải Y bây giờ để sau lưng, rồi tiếp tục đi. Sư huynh, chúng ta đi thôi. Ánh mắt của Phương Thải Y nhìn qua một hướng trong thải Hồng Cốc, lúc này quay người rời đi. Mọi người tiến vào tọa giá phi hổ. Một đát sau, tọa giá khôi đội bay lên cao, chỉ lách mình vài cái đã biến mất trên không trung. Bảo trọng. Ánh mắt của Phương Chí Thành chớp động, hào quang trong mắt lập lòe, thì thảo nói nhỏ. Thải Y, chuyện không đơn giản như người nghĩ, tất cả rất phức tạp. Lục Thiên Du điều tức, toàn thân bao bọc trong hào quang kim sắc, khí tức càng ngày càng dài, không có người tới quấy rầy, Lục Thiên Du cũng không đi ra ngoài. Thời gian mấy ngày qua, hắn vẫn điều tức không ngừng nghỉ. 5 ngày sau đó, trong màn đêm, ánh sáng chiếu sáng sơn mạch, ánh trăng như tấm sa mỏng bao phủ các ngọn núi, lại giống như sương mù dày đặc, che chắn tất cả mọi vật, khiến cho tầm nhìn của con người ta không được tốt. Lúc bây giờ bên trong của một dãy núi, một đạo thân ảnh lóe sáng như sao băng, lóe lên rồi biến mất, nhanh như thiểm điện. Hàng loạt âm thanh xoẹt xoẹt vang lên, đình viện im lặng một lúc nữa. Lục Thiên Du phun ra một ngụm trọc khí, lập tức đình chỉ tu luyện, âm thầm quan sát chung quanh, thần sắc khẽ biến, thân ảnh lập tức dừng lên rồi rời phòng. Là ai? Đến bên ngoài gian phòng ấy, Lục Thiên Du mới vừa mở cửa phòng thì có một người bay vào. Trong ánh mắt của Lục Thiên Du, lúc bây giờ quan sát, đây là một nữ tử không ăn mặc một cách chỉnh tề, chính là một trong những nữ tử mang hắn đi quảng trường lúc trước. Chết! Lục Tiêu Du lập tức phát hiện nữ tử này là thi thể, quần áo mất trật tự, chỗ ngực, quần áo bị nghiền nát, khóe miệng máu tươi tràn ra, không còn sinh cơ. Thật sự đệ, có thể ở đây không? Cũng lúc đó có tiếng nói vang lên, có khẩu ý thần ảnh cũng xuất hiện bên ngoài cửa đình viện. Lời nói vừa dứt, cánh cửa đình viện bị mở ra, hơn 10 đạo thân ảnh vội vàng xông vào, cuối cùng cũng nhìn thấy Lục Tiêu Du. Còn có thi thể nữ tử trên mặt đất. Trong mấy chục người tới, có 2 người đi đầu. Lục Thiên Du đã gặp qua, chính là Ngũ Sư Hồng Kiền cùng với Lục Sư Huynh Hồng Khôn. 2 người đều có tu vi phá giới cảnh sơ giai, bộ dáng hơn 30 tuổi. Những người còn lại đi theo đều có cấp độ hậu thiên, thực lực thấp nhất có người hơn 10 người, tương đương với tôn cấp trên đại lục Linh Vũ. Hoàng Sư Muội. Những nam nữ đệ tử trẻ tuổi nhìn thấy thi thể nữ tử trên mặt đất, lập tức vây quanh. sau đó ánh mắt nhìn về Lục Tiêu Du, mang theo địch ý. Thật sự đệ, vì sao ngươi lại làm như vậy? Hồng Kiệt nhìn Lục Tiêu Du, ánh mắt nặng nề, thân hình gầy gò chợt run rẩy. Ngũ sư huynh, ta không có làm gì cả. Ánh mắt của Lục Tiêu Du khẽ giật mình, loại tình huống này làm Lục Tiêu Du có chút sững sờ. Sư phụ mới thu ngươi làm đệ tử, ngươi đã làm ra chuyện bại hoại môn phái, quả thực là ném mặt mũi sư huynh đệ chúng ta đi mất rồi. Hồng Khôn bây giờ chen ngang lời Lục Tiêu Du, ánh mắt lạnh lẽo vô cùng, mang theo địch ý nhìn Lục Tiêu Du. Lục sư huynh, ta không quan hệ tới việc này, ta cũng không biết rõ tình hình như thế nào. Ánh mắt của Lục Tiêu Du chấn động, thời điểm này Lục Tiêu Du làm sao không rõ, chính mình nhất định đã bị hãm hại, đây tuyệt đối không phải là chuyện trùng hợp gì cho cam. Chê cười, còn nữ đệ tử chết trong phòng của ngươi, ngươi còn không nói có quan hệ tới ngươi. Ngươi không biết rõ tình hình, ngươi cảm thấy ta sẽ tin sao? Hồng Quân cười lạnh, mắt nhìn Lục Tiêu Du, lạnh ý trong mắt bắn ra ngoài. Có tin hay không tùy ngươi, mấy ngày qua ta không đi ra ngoài. Sắc mặt của Lục Tiêu Du bắt đầu âm trầm. Mà kệ chúng ta tin hay không tin, ngươi theo chúng ta đi một chuyến, đi gặp sư phụ, tất cả sẽ do sư phụ định đoạt. Hồng Kiên lúc bây giờ quay sang nhìn Lục Tiêu Du, khí tức tập trung vào người của Lục Tiêu Du không dứt. Tốt lắm, ta sẽ đi gặp sư phụ với các ngươi không phải lo gì cả, ta không làm, chắc chắn ta sẽ không nhận. Lục Tiêu Du gật đầu, trong nội tâm của hắn lúc này cũng vô cùng ngưng trọng. Rốt cuộc là bản thân của ai muốn hãm hại mình đây? Thế rồi cả đám người cùng rời khỏi đình viện, lúc này trên đường đi tụ tập càng nhiều đệ tử. Sau khi nghe nói chuyện này thì ánh mắt mang theo thù hận nhìn chằm chằm vào Lục Tiêu Du. Nếu không phải bởi vì thân phận của Lục Tiêu Du, chỉ sợ đã sớm có người ra tay với Lục Tiêu Du rồi. Lục Tiêu Du theo Hồng Kiên và Hồng Khôn đến đại điện. Sớm có đệ tử thông tri trưởng lão Thải Hồng Cốc và Phương Chí Thành, hơn 10 trưởng lão đang chờ ở trong đại điện. Sư phụ, thi thể của Hoàng Anh được tìm thấy trong phòng của thất sư đệ. Quần áo trên người vỡ nát và rối loạn, chỉ sợ khi còn sống đã bị lăng nhục qua, nhất định trong lúc phản kháng đã bị diệt khẩu. Trên đại điện, Hầu Khôn nói xong, ánh mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Lục Tiêu Du. Thật sự là quá đáng, hành vi như vậy không bằng loài cầm thú. Vừa mới gia nhập Thải Hồng Cốc, dám cả gan làm loạn như thế, làm can phải không? Thải Hồng Cốc cũng không phải là tà môn ma đạo, giết người cướp của, vẫn có điểm mấu chốt không thể vượt qua, lại còn là đồng môn. Nghe Hồng Khôn nói xong, một đám trưởng lão và hộ pháp Thải Hồng Cốc đều thấp giọng nghị luận với mọi người. Tiêu Du, người còn gì để nói nữa không? Phương Chí Thành hỏi Lục Tiêu Du. Sư phụ à, đệ tử cũng không biết rõ tình hình, có người hãm hại đệ tử. Lục Tiêu Du nghe chung quanh nghị luận, ngẩng đầu nhìn qua Phương Chí Thành, sắc mặt càng ngày càng âm trầm. Chê cười, người trong phòng của ngươi, người nói không có quan hệ tới ngươi, vậy người nói xem là kẻ nào đã gây ra chuyện này? Hồng Quân bây giờ lạnh nhạt hỏi Lục Tiêu Du một câu. Lục sư huynh, ta vừa mới bái làm môn hạ của sư phụ, chúng ta còn không có giao tình gì, nhưng ta có thể nói cho người biết, Lục Tiêu Du ta tuyệt đối không phải là người như vậy, có kẻ giá họa cho ta. Lục Tiêu Du âm trầm nói với Hồng Khôn. Đồng môn với ngươi, nói nhảm cái gì, ngươi làm ra loại chuyện này, còn có gì tư cách làm đồng môn với ta? Dựa theo quy củ Thải Hồng Cốc, ngươi sẽ bị trục xuất. Hồng Khôn lạnh nhạt nói ra một câu. Tiêu Du, ngươi làm ta quá thất vọng rồi. Phương Chí Thành nhìn Lục Tiêu Du, thở dài một hơi. Sư phụ, người cũng không tin ta sao? Lục Tiêu Du ngẩng đầu, nhìn thẳng vào Phương Chí Thành, lại hỏi. Chứng cớ vô cùng xác thật, ta làm sao tin tưởng ngươi được? Ta muốn chứng minh người vô tội cỡ nào, nhưng lại người không có biện pháp chứng minh. Phương Chí Thành nhìn qua Lục Tiêu Du, ánh mắt mang theo vẻ tiếc hận. Như vậy là ta đã hiểu rồi, đuổi ta ra khỏi đây, Thải Hồng Cốc này ta không tiến vào cũng được. Sư phụ này ta không cần cũng được. Thân ảnh của Lục Tiêu Du lập lòe, chính mình nói rõ là bị người ta oan uổng. Chuyện này giống như chất dính vào đống quần cũng bị nói là phân. Đó giải thích cũng vô dụng. Ánh mắt của Phương Chí Thành co rút một chút, ánh mắt lóe lên không nói gì. To gan lớn mật, Thải Hồng Cốc còn chưa tới phiên ngươi, hùng hằng càn quấy. Dựa theo quy củ Thải Hồng Cốc, người phạm phải sai lầm cũng không chỉ trục xuất đơn giản như vậy. Người phải chết để giữ nghiêm gốc quy. Hồng Côn lạnh nhạt nói. Người vừa nói cái gì? Đột nhiên ánh mắt Lục Tiêu Du nhìn thẳng Hồng Khôn, trong mắt bắn ra lạnh ý. Hồng Khôn mắt thấy ánh mắt Lục Tiêu Du đột nhiên trong nháy mắt này, hắn cảm thấy run sợ, ánh mắt trầm xuống, âm thầm hít sâu một hơi, cố gắng áp chế run rẩy trong nội tâm của mình, lạnh nhạt nói. Như thế nào, người không nghe rõ sao, người phạm phải sai lầm cũng không phải khu trục xuất cốc, đơn giản như vậy, người phải chết để giữ nghiêm môn quy. Lục Tiêu Du lạnh lùng nhìn Hồng Khôn, lập tức ánh mắt lại nhìn thẳng Phương Chí Thành. Đến thời điểm này, có chút chuyện Lục Tiêu Du dù ngu thế nào cũng hiểu rõ, lại nói, người cảm thấy thế nào? Bất kể thế nào mà nói, người cũng là đệ tử của ta, trục xuất khỏi cốc là nhất định rồi, nhưng không cần đánh chết tại chỗ, chỉ cần ngươi tự phế tu vi, ta cam đoan sẽ tha cho ngươi một mạng. Nhìn ánh mắt của Lục Tiêu Du, ánh mắt của Phương Chí Thành khẽ nhúc nhích, nhàn nhạt nói ra một câu không đầu không cuối, khiến cho tất cả mọi người đều vô cùng ngạc nhiên. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.